Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 111 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tuy rằng việc này có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhưng là tục ngữ nói, phòng tiểu nhân không để phòng quân tử. Hy vọng Diêu Quảng Hiếu cũng có thể lý giải đi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin nổi sao? Sau khi Diêu Quảng Hiếu chiếm cứ thân thể Diệp Phong nói, nếu không cho ta chiếm cứ toàn bộ thân thể ngươi, chi khí thao thiết này ta chắc chắn không thể chém giết. Khí tức của ta tuy rằng mỏng manh hơn so với ngài, nhưng cũng là không đến mức bất kham như vậy đi. Diệp Phong phản bác, lúc ấy Bùi Mân cũng chưa dùng chiếm cứ toàn bộ thân thể của mình. Diêu Quảng Hiếu này tuy rằng tam tu Phật Đạo Nho, nhưng có thể so sánh với Bùi Mân hoàn toàn tu kiếm thuật sao? Từ thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền nói cho ngươi, tu vi của ngươi còn kém xa. Diêu Quảng Hiếu hừ lạnh nói, ta biết ngươi là sợ chiếm cứ toàn bộ thân thể của ngươi, một sợi tàn thức lưu lại này cũng coi như là phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, vì sao ngươi có thể có ý nghĩ như vậy? Diệp Phong than một tiếng, ai bảo năng lực của chính mình thật sự là có chút không đủ đây. Diêu Quảng Hiếu kia chính là một thế hệ cao tăng, hậu nhân Vô Định Hòa Thượng càng là xả thân cứu thế, chính mình hoài nghi việc này thật sự là có chút lòng dạ hẹp hòi. Xin lỗi Diêu tiền bối. Diệp Phong nói xong, vừa muốn đem tàn thức kia rút ra, lại là cảm giác sau vai lành lạnh, một thanh trường kiếm màu đen xuyên thủng toàn bộ bả vai của chính mình. Diệp Phong, đoạn lại thân thể. Trường Linh Tù xuất hiện ở cuối hành lang kia, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một bức sơn thủy tẩu thế đồ thật lớn. Đúng là Nghiêu Đế Lưu Vong Trận. Trong tả truyện Văn Công Thập Bát Niên có nói, Thuấn Thuần Nghiêu, Tân Vu Tứ Môn, Lưu Tứ Hung Tộc, Đầu Chư Bốn Duệ, lấy ngự yêu quái. Nghiêu Đế này đúng là đã lưu đày áp chế tứ hung. Hiện tại cũng yên nhiều nhờ Gia Cát Minh học tập Liên Sơn Dịch, có thể đem phong thủy đại trận này lấy hình thức quẻ cấn phóng xuất ra tới. Tại dưới áp chế phong thủy thật lớn này, một sợi lực lượng của thao thiết kia nháy mắt trở nên mỏng manh. Dưới tình huống lực hấp dẫn của hang động thao thiết kia giảm bớt, Diệp Phong nháy mắt cùng với Diêu Quảng Hiếu trong cơ thể tranh đấu quyền sử dụng thân thể. Một kiếm kia của Trương Linh Tu tuy rằng đâm bị thương thân thể Diệp Phong, nhưng đồng dạng là đâm bị thương linh hồn của Diêu Quảng Hiếu trong đó. Diệp Phong không cần dùng nhiều sức liền đoạn lại thân thể của chính mình. Bọn đạo trích này thiết kế như thế cũng chỉ là uổng công mà thôi. Thanh âm của Quan Vũ vang lên từ trên trời giáng xuống. Một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao từ trong tay bổ về phía Trương Kim Đế. Trương Kim Đế xoay tay lại ngăn cản, nhưng là ở dưới Nghiêu Đế Lưu Vong Trận áp chế, hắn lại muốn chiếm lấy. Cùng với phóng thích khí thức của thao thiết đã trở nên thực yếu, một đao này trực tiếp làm cho hắn hộc máu, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Dưới ba người cường lực phối hợp, nháy mắt làm thế cục đã xảy ra xoay chuyển. Nghiêu Đế Lưu Vong Trận vẫn luôn hiện ra ở giữa không trung. Quan ta cùng với Gia Cát Minh cùng dừng ở bên người Diệp Phong. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái cười híp mắt. Còn tốt, lần này tới không coi là muộn. Không coi là muộn, nhưng là đủ bạo lực. Diệp Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Quỷ Vương kiếm kia xuyên qua bả vai của chính mình cười khổ nói. Đây là cứu mệnh ngươi. Gia Cát Minh cười nói. Cùng lúc đó Trương Linh Tu lại gần, đem thanh Quỷ Vương kiếm kia rút ra, đột nhiên ném tới trên người Trương Kim Đế. Một quỷ ảnh màu đen xuất hiện ở bên người Trương Kim Đế. Quỷ ảnh kia thập phần to lớn, một mảnh đen nhánh làm cho người xem không rõ, nhưng là còn có thể phân biệt ra nó là không có thân mình, nhưng đầu lại ước chừng cao bằng một người, chỉ có một đôi đồng tử màu đỏ, miệng rất lớn, còn có rất nhiều hắc khí nhỏ giọt ra tới, giống như là đang chảy nước miếng. Đây không phải thao thiết thì là cái gì? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Trong cơ thể chính mình không phải là Diêu Quảng Hiếu sao? Vì sao lại biến thành thao thiết? Gia Cát Minh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong, nhún vai nói: "Thế nào, có phải thực giận mình hay không?" "Ta thiếu chút nữa liền thành công." Thao Thiết kia rít gào. Quan Vũ tiến lên một bước nói: "Ma cao một thước, đạo cao một trượng, hôm nay lão phu liền đưa ngươi xuống âm ti." Nói xong, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Quan Vũ chém xuống, đem hắc ảnh Thao Thiết kia nháy mắt chém giết. Đồng thời một đao đánh tới trên người Trương Kim Đế, làm hắn bay ngược ra ngoài, trong miệng cũng học ra một sợi tà khí Thao Thiết, nháy mắt tiêu tán. Diệp Phong đều sửng sốt: "Ba người các người ở sau lưng ta khổ tu ở nơi nào, vì sao lợi hại như vậy?" "Bởi vì chúng ta tìm được cái này." Gia Cát Minh vẫn như cũ là cười híp mắt, đem một mặt gương lấy ra. Mặt gương kia tạo hình cổ xưa, chính diện là đồng, mà phản diện là có hoa văn bát quái. Nhưng Diệp Phong từ phía trên không cảm giác được khí tức của pháp khí chút nào. "Một cái đồ cổ khiến cho các người lợi hại như vậy sao? Lão tử chính là thiếu chút nữa chết ở trong tay gia hỏa này." "Đây là Hồng Mông Tam Thế Kính, chẳng qua thời điểm tìm được chỉ còn sót lại một tia pháp lực, vừa rồi cũng đã hoàn toàn dùng hết, chỉ có thể là coi như món đồ cổ." Gia Cát Minh giải thích, đem chiếc gương này thu lại. "Hồng Mông Tam Thế Kính này có thể nhìn thấy sự tình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta dùng nó tới xem ngươi, không nghĩ tới còn phát hiện một hồi âm mưu khổng lồ như vậy. Kỳ thật không phải chúng ta biến mạnh, mà là thời cơ vừa vặn tốt. Đúng là thời khắc Thao Thiết kia chuẩn bị chiếm cứ thân thể ngươi. Hơn nữa năng lực của Trương Kim Đế này chỉ là một sợi thần thức của Thao Thiết, vừa lúc có thể bị Nghiêu Đế Lưu Vong Trần trong Liên Sơn Dịch trấn áp. Nếu thật sự là bản thể xuất hiện, chỉ sợ bốn người chúng ta còn chưa đủ để hắn xem." Gia Cát Minh càng nói càng làm cho Diệp Phong hồ đồ. Hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? "Tương lai còn dài, cái âm mưu thật lớn này có thể chậm rãi nói. Chúng ta vừa lúc cũng có chuyện tìm ngươi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đi trước xử lý miệng vết thương của ngươi một chút. Quỷ Vương kiếm có năng lực hút hồn rất mạnh, miệng vết thương cũng rất khó khép lại, không phải thể chất linh dược bẩm sinh của ngươi có thể giải quyết." Diệp Phong nhìn miệng vết thương của chính mình đang không ngừng đổ máu, gật gật đầu. "Phiền toái ba người các ngươi một sự kiện." "Chuyện gì?" "Đem ta đi bệnh viện." Lời này mới vừa nói xong, Diệp Phong liền ngửa đầu ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Chờ thời điểm hắn lại một lần nữa mở to mắt, đã là một ngày sau. Toàn bộ người mà chính mình nhận thức đều ở tại bên trong bệnh viện này. Thấy Diệp Phong mở mắt, tất cả mọi người thở ra nhẹ nhõm một hơi. Duy chỉ có trên mặt Hà Thích Hàm là âm tình bất định, tựa hồ đang trách cứ Diệp Phong lại đi liều mạng. "Tiểu tử ngươi thân thể không tồi, ta cho rằng ít nhất yêu cầu 3 ngày, không nghĩ tới ngươi một ngày liền đã tỉnh lại." Gia Cát Minh cười nói. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy trên người chính mình quấn quanh 2 vòng băng vải, thật sự là có chút bất đắc dĩ. "Một thiên sư bắt quỷ như ta, trên người chưa bỏ vết thương do súng, chính là vết thương do kiếm, cũng gần như là độc nhất vô nhị." Mọi người bận rộn nhốn nháo nói một ít lời nói. Cuối cùng đến thời gian cơm chiều, Diệp Phong tận lực khuyên mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm. Mọi người nguyên bản không muốn rời bỏ Diệp Phong, chẳng qua Diệp Phong kiên trì cũng chỉ có thể rời đi. Trong phòng bệnh chỉ để lại 2 người, Gia Cát Minh cùng với Hạ Thi Hàm. "Được rồi, người có thể bắt đầu biểu diễn." Diệp Phong dường nghiêng vào trên giường bệnh, nhìn Gia Cát Minh nói: "Ta là người phiền nhất kể chuyện xưa, hơn nữa cũng không biết nên nói từ đâu." Gia Cát Minh gãi gãi đầu. "Dù sao toàn bộ sự kiện đơn giản tới nói, chính là một hồi âm mưu của Thao Thiết, chuẩn bị đem người toàn bộ ăn luôn, thu hoạch lực lượng nghịch thiên. Phải nói tại thời điểm rất sớm, trận âm mưu này cũng đã bắt đầu rồi. Bắt đầu từ khi người trợ giúp Bùi Yên Nhi tham gia thí luyện gia chủ, đến khi xuống giếng khóa rồng, hẳn là đụng phải người tự xưng là vô địch hòa thượng kia. Tính cách của hắn phóng đáng không kiềm chế được, đích xác đã đem vấn đề chính mình xuất sư từ đâu, tất cả đều che giấu qua đi. Nhưng là người cũng xem nhẹ một sự kiện, đó chính là truyền thừa kia rốt cuộc đến từ nơi nào." Một câu nói của Gia Cát Minh làm bừng tỉnh người trong mộng. "Sau khi vô định hòa thượng lấy ra thiên sư bài phàm vật lưu hình, liền nói cơ duyên của Diêu Quảng Hiếu bị người cùng nhau mang theo ra tới, điểm này tựa hồ thực hợp lý. Nhiều người có nghĩ tới hay không, nếu hắn thật sự ở nơi đó tìm kiếm vài thập niên, nhớ định giết chết hóa giả kia không có 100 lần, cũng đến 50 lần, vì sao chưa từng phát hiện truyền thừa trong cơ thể hóa giả kia? Có lẽ người sẽ nói, hắn chính là một người phóng đáng không kiềm chế được. Hơn nữa cũng bởi vì duyên cớ tổ huấn của Diêu gia, làm cho hắn xem nhẹ đối với trà xét hóa giả, hết thảy những việc này đều có thể nói thông. Nhưng là ta nói cho ngươi, kỳ thật cái gọi là truyền thừa của Diêu Quảng Hiếu kia, là sau khi ngươi cùng với Bùi Yên Nhi ở trong nước té xỉu, hắn phóng đi lên. Nói cách khác, cũng chính là lúc ấy, Thao Thiết giấu ở trong thiên sư bài phàm vật lưu hình kia. Rồi sau đó sự tình liền thuận lý thành chương. Tiểu tử ngươi khả năng thật sự cho rằng chính mình là người được trời chọn, cho rằng Diêu Quảng Hiếu là thật sự nhìn trúng chính mình, ở giữa ảo cảnh mà Thao Thiết xây dựng, tiếp nhận Diêu Quảng Hiếu kia thí luyện, vì làm cho ngươi càng thêm tin tưởng nó là Diêu Quảng Hiếu. Nó thậm chí đem lực lượng hoàng hỏa của ngươi gia tăng thêm một ít, sau đó nó ẩn giấu ở trong cơ thể ngươi. Kim Đế Thần Quốc vẫn luôn giấu ở chỗ tối, liền lên sân khấu. Nó biết Lâm Tiểu Vũ là bằng hữu của ngươi, một khi ở thành phố Tân Hải nháo ra sự kiện thần quái gì, người đầu tiên Lâm Tiểu Vũ nghĩ đến liền sẽ là ngươi. Cho nên đã an bài Kính Nguyên Dĩnh xuất hiện, đi từng bước một dụ dỗ ngươi điều tra. Chuyện sau đó ta cũng liền không nói nhiều. Thao Thiết này vì hoàn thành kế hoạch của chính mình cắn nuốt ngươi, thậm chí làm linh đồng bảo hộ chính mình, cũng chính là Vô Địch Hòa Thượng tới đây tạo hóa áp chế Hậu Khanh. Có thể nói một nước cờ này xem như làm cho ngươi ở trong tiềm thức hoàn toàn tin tưởng chuyện về cơ duyên của Diêu Quảng Hiếu. Mà thời điểm tiểu tử ngươi sắp bị cắn nuốt cũng coi như là khôn ngoan, thế nhưng không có đem tất cả thân thể của mình đều giao ra. Nếu không, nó liền sẽ trực tiếp thao túng thân thể của ngươi, tiến vào giữa hang động Thao Thiết kia, trở thành một phần tử lực lượng của nó. Lực lượng trên người thiên sư Mao Sơn ngươi thật sự là quá nhiều, cộng với năng lực của hung thú thượng cổ Thao Thiết, cơ hồ có thể đem tất cả lực lượng trong cơ thể ngươi phát huy đến mức tận cùng. Chỉ sợ đến lúc đó, thế nhân lại khó có người ngăn cản. Gia Cát Minh thở dài nói. Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới sự tình mà chính mình gần đây trải qua hung hiểm như vậy, một vòng lại một vòng làm người khó lòng phòng bị. Chẳng qua Vô Định Hòa Thượng kia chết thì ra là một nước cờ, vì câu dẫn chính mình cắn câu. Chuyện này làm cho trong lòng Diệp Phong đối với cái chết của Vô Địch Hòa Thượng cuối cùng bình thường trở lại. Người không ở bên người ta, vì sao sự tình gì đều viết rõ ràng như vậy? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta tìm được Hồng Mông Tam Thế Kính, cho nên hết thảy những việc gần nhất ngươi trải qua, tất cả ta đều có thể nhìn thấy. Gia Cát Minh trả lời. Vậy tương lai của ta thì sao? Diệp Phong dò hỏi. Không thấy được. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Năng lượng bên trong thứ này vốn dĩ liền không nhiều lắm, chỉ là nhìn thấu được một cái âm mưu này đã hao phí toàn bộ lực lượng của nó. Người rốt cuộc là từ đâu tìm được thứ này? Thời điểm lúc ấy ở Bắc Kinh, người không phải đi tìm Trương Linh Tu sao? Đích xác, ta là đi tìm Linh Tu. Đây cũng là nguyên nhân ta nghĩ đến tìm người hỗ trợ. Gia Cát Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là nói từ đầu, chuyện này giải thích tới khả năng sẽ có chút phiền phức. Người có biết Cung Văn Hòa rốt cuộc phát hiện cái gì hay không? Diệp Phong ngẩn người nói. Đúng rồi, cuốn sổ nhật ký kia rốt cuộc đi đâu? Ta thông qua kỳ môn đồn giáp tìm kiếm được, ở bên trong một chỗ thùng rác, cũng may mắn không có bị công nhân vệ sinh thu đi, bằng không làm thành bột giấy, khả năng đời này đều sẽ không thể hiểu biết sự tình trong đó. Gia Cát Minh cười cười, móc ra một cuốn sổ. OTP bên trên ta đã làm tiểu muội muội kia của ngươi giải ra. Đấy là đồ vật mà nàng đánh máy ra những gì Cung Văn Hoa ghi lại. Ngươi trực tiếp xem cái này là được. Gia Cát Minh nói, mở ra cuốn sổ nhật ký, từ bên trong lấy ra một xấp giấy đánh máy. Diệp Phong vừa định tiếp nhận, bất quá tay của Gia Cát Minh lại là né tránh. Đồ vật ghi bên trên, ngươi đợi lát nữa lại xem. Ta hỏi ngươi trước hai vấn đề. Thứ nhất, lúc ấy người của Kim Đế Thần Quốc bắt đi Hạ Thi Hàm cùng với Cửu Lam, vì sao bọn họ lại lựa chọn bắt giữ Cửu Lam mà lại thả chạy Hạ Tiểu Thư đây? Bọn họ rõ ràng biết Hạ Tiểu Thư mới là thê tử âm hồn của ngươi. Bình thường suy tính, ở trong lòng ngươi địa vị của Hạ tiểu thư hẳn là so với Cửu Lam kia càng cao hơn một chút mới đúng. Thứ hai, quê nhà của Trương Kim Đế, người có biết ở đâu không? Diệp Phong thật đúng là không nghĩ tới vấn đề thứ nhất này. Nguyên nhân cứu này là bởi vì ở trong lòng Diệp Phong, bất luận trong số những nữ hài đó ai bị bắt đi, hắn đều sẽ liều mạng nghĩ cách cứu trở về, cho nên căn bản không tồn tại tâm lý được cái này mất cái khác. Nhưng vừa được Gia Cát Minh nhắc nhở như vậy, thật là thực khả nghi. Người khác không biết tâm lý của Diệp Phong, hẳn là bắt Hạ Thi Hàm là thê tử âm hồn của chính mình mới cảm thấy càng thêm dễ dàng uy hiếp mới đúng. Vấn đề thứ hai, Diệp Phong thật ra có thể nghĩ đến, bởi vì Địch Vĩnh Nghĩa đã từng nói qua cùng chính mình, Phó Đình là đến từ khu vực Ba Thục, cũng chính là bên phía Trùng Khánh Tứ Xuyên. Mà ở sau đó, Diệp Phong hiểu biết được Trương Kim Đế cùng với nàng là đồng hương, hơn nữa có một người con gái là Trương Tiểu An. Thực dễ dàng phân tích ra được Trương Kim Đế cũng là người thuộc khu vực Ba Thục. Mà Trương Tiểu An cũng nói qua, mục đích của Trương Kim Đế đạt được lực lượng là muốn đi một chỗ mở ra đắc đạo thành tiên. Nơi đó ở đâu? Diệp Phong cũng là vẫn luôn nghi hoặc. Thế nhưng Gia Cát Minh vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Phong loáng thoáng nghĩ đến cái gì? Cửu Lam là thánh nữ Vu giáo. Vu giáo xem như tôn giáo cổ bản thổ ở khu vực Ba Thục, mặc dù hiện tại xuống dốc. Đại bản doanh của Vu giáo cũng là ở khu vực Ba Thục, nơi đó đúng là Ba Thục. Thấy biểu tình của Diệp Phong có dấu hiệu mở rộng thông suốt, Gia Cát Minh vừa lòng gật gật đầu. Xem ra chịu nhiều thương tích như vậy còn không có làm cho đầu óc người hư tổn. Người đoán không sai, chính là về Vu giáo. Không đúng, nghiêm khắc từ ý nghĩa mà nói là về Vu Sơn. Gia Cát Minh tiếp tục nói. Ngày đó sau khi ta rời khỏi Bắc Kinh là trực tiếp ngồi máy bay đi Lhasa, sau đó tiến vào Tây Tạng tìm kiếm Trương Linh Tu. Tuy rằng ta không biết Trương Linh Tu đi nơi nào, tìm cái gì, nhưng ta có năng lực định vị của kỳ môn độn giáp, khu vực đại khái ta còn có thể tìm được. Cũng đúng là bởi vì cái này, ta biết Trương Linh Tu kia mỗi năm đều sẽ đi Tây Tạng tìm kiếm đồ vật mất đi của chính mình. Là cái gì? Diệp Phong dò hỏi đến. Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Trương Linh Tu ôm Quỷ Vương kiếm được bọc vải kín đi đến. Lời không nên nói đừng nói. Ai, ngươi quá mức khẩn trương, ta lại không phải đang nói sự tình bát quái, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn, được không? Gia Cát Minh nhìn thấy Trương Linh Tu tiến vào liền tươi cười hài hước nói. Trương Linh Tu trầm mặc không nói, vẫn luôn ôm Quỷ Vương kiếm đứng ở bên cạnh. Hắn đi tìm là một đoạn ký ức chính mình đã từng mất đi, Gia Cát Minh giải thích. Ngươi còn nhớ rõ thời khắc ngươi đã từng được truyền thừa ký ức của Lý Tử Chân chứ? Chính là loài rắn có thể truyền thừa ký ức, nguyên bản chính là khởi nguyên ở cao nguyên Tây Tạng. Trương Linh Tu tuy rằng thành quỷ đế, mỗi một đời đều sẽ bị thanh trừ ký ức, nhưng hắn suy nghĩ một cái biện pháp, tận dụng khả năng bảo tồn càng nhiều ký ức của chính mình càng tốt. Là lợi dụng loài rắn kia sao? Diệp Phong kinh ngạc hỏi, nhìn về phía Trương Linh Tu. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn qua lãnh khốc như là không dính khói lửa phàm tục, lại làm chuyện giảo hoạt như vậy. Không sai, nhưng ký ức ẩn giấu ở Tây Tạng này tuyệt đối không thể ở trong đầu chính mình, bằng không sẽ ở thời điểm Diêm La Vương tiêu trừ ký ức của hắn phát hiện hắn làm cái cục này. Cho nên mỗi một đời Trương Linh Tu đều sẽ chỉ nhớ rõ đồ vật rất quan trọng đối với mình, nhưng lại không nhớ rõ địa điểm cùng với phương vị cụ thể. Cho nên bất luận một đời nào, mỗi năm đều sẽ tiến đến Tây Tạng tìm kiếm ký ức kia, cũng coi như là vừa khéo. Một đời này làm cho hắn ở thời điểm năm nay tìm được rồi. Gia Cát Minh nói xong, nhìn về phía Trương Linh Tu là một cái mặt quỷ nói. Ta chưa nói cái gì bát quái đi. Trương Linh Tu liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Người vẫn luôn trêu chọc như vậy, cùng với không nói lại có cái gì khác nhau? Diệp Phong vẫn luôn nghe Gia Cát Minh nói sự tình bát quái kia, liền đoán được 7-8 phần là Trương Linh Tu này cất giấu ký ức ở Tây Tạng kia có không ít sự tình về Đỗ Tiên Nhi. Nhưng hiện tại Diệp Phong thật sự là không có tâm tư nghe chuyện bát quái đó, liền nhìn về phía Gia Cát Minh. Người tiếp tục nói, Hồng Mông Tam Thế Kính kia phát hiện từ nơi nào? Còn có, các người đột nhiên gọi quan tà đi là vì cái gì? Thời điểm ngay từ đầu các người không biết ta thân bị vây hãm trong trận âm mưu này, các người hẳn là kêu ta đi mới đúng. Bằng không các người nói chuyện đi, Để ta trước tiên nhìn xem bên trên tờ giấy này cùng văn hóa rốt cuộc đã ghi lại cái gì. Đừng nóng vội, cơm phải ăn từng miếng một, chuyện xưa phải nghe từng chút một mới được. Gia Cát Minh bất đắc sĩ nói, sau đó nói tiếp. Sau đó Trương Linh Tu ở trong đoạn trí nhớ kia phát hiện một việc, đó chính là sự tình về huyền quan Vu Sơn. Căn cứ ký ức của Trương Linh Tu, thời điểm ở tại một đời hắn phát hiện chỗ huyền quan Vu Sơn kia có che giấu một con tám thượng cổ, nhưng là tám thượng cổ kia còn đang ngủ say. Hơn nữa ngày lúc đó tu vi của Trương Linh Tu không cao, mặc dù là đi cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, cho nên liền tạm thời áp xuống một đoạn ký ức này, hy vọng chờ chính mình biến mạnh sau đó lại trở về diệt tà. Sau đó lại ở trong mấy đời điều tra, hắn rốt cuộc phát hiện tám thượng cổ kia là thao thiết. Lúc này ngược lại là càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nếu xử lý không tốt, thao thiết xuất thế liền sẽ đưa tới tai nạn vô cùng. Lại sau đó gia hỏa này liền đem đoạn ký ức này thất lạc, mãi cho đến phía trước mới vừa tìm trở về. Lúc ấy ta cũng là vừa mới tìm được hắn, hai người chúng ta liền kết hợp với nhau chuẩn bị đi Vu Sơn gặp thao thiết kia. Nhưng chúng ta cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng của hai người chúng ta vẫn là không đủ, đương nhiên người đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi. Thế nhưng thực mau đã bị chúng ta phủ nhận. Vì sao? Diệp Phong không hiểu hỏi. Gia Cát Minh liếc mắt nhìn Hạ Thi Hàm đứng ở một bên, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi làm cái gì chính mình rất rõ ràng. Làm dũng sĩ Vu Sơn, lại đặt chân đến chỗ Vu Sơn, nếu bị bọn họ phát hiện, đó là một loại vũ nhục đối với Vu giáo, cho rằng ngươi khinh bỉ Vu giáo, cho rằng nơi đó có thể tự do qua lại. Cho nên chúng ta vì không muốn gây ra hiểu lầm, liền tìm quan tà. Hắn có quan nhị gia tương trợ, năng lực không thấp, hơn nữa đã có quan túy chủ trì gia sự. Cùng với chúng ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, vấn đề cũng không lớn. Diệp Phong gật gật đầu, kỳ quái hỏi. Bất quá đầu óc của các người có phải bị lừa đá hay không? Ba người đi khiêu chiến một trong tứ đại hung thú thượng cổ là thao thiết kia, đủ một mâm đồ ăn cho người ta sao? Đương nhiên không chỉ có ba người chúng ta, còn có thập vu. Gia Cát Minh hiếp mắt cười nói, đột nhiên lại trở nên có chút bát quái. Bằng không ngươi cho rằng Đỗ Tiên Nhi từ nơi nào mang tới thập vu? Là chúng ta sau khi thông qua Hồng Mông Tam Thế Kính, biết ngươi gần đây gặp được chuyện, phát giác có chút không ổn, mới làm thập vu lại đây hỗ trợ. Đợi một chút, các người khi nào phát hiện Hồng Mông Tam Thế Kính? Thời điểm Cửu Lam bị thương, chuyện này còn xa không có kết thúc. Chẳng lẽ sau khi thập vu tới cũng là vẫn luôn đang nhìn chằm chằm vào ta sao? Ta cho rằng các người là trực tiếp dùng một lần xem xong. Hồng Mông Tam Thế Kính cùng với quẻ tượng bình thường suy đoán có khác nhau rất lớn. Nó giống như thần linh, có thể đứng ở một góc độ tối cao, quan sát đến hoạt động cùng với nội tâm của mỗi người. Lúc ấy sau khi chúng ta phát hiện Cửu Lam bị bắt cùng với hòa thượng kia không thích hợp, liền khiến cho thập vu lại đây hỗ trợ. Chỉ tiếc lãng tử như người giống như không quá được thập vu ưa thích. Người ta thấy Cửu Lam bị thương, bị tẩy não, nóng lòng trở về trị liệu cho thánh nữ, liền không muốn lưu lại giúp người. Gia Cát Minh nhún nhún vai, tiếp tục nói. Lúc ấy sau khi chúng ta tới Vu Sơn, bởi vì tổ tiên Gia Cát gia chúng ta vẫn luôn hoạt động ở khu vực Tứ Xuyên, cho nên vu giáo kia kỳ thật còn có chút giao tình. Hơn nữa tin tức của bọn họ không thông, Trương Linh Tu kiếp trước tới nơi này vài lần, còn tưởng rằng Trương Linh Tu là quỷ đế đương thời, cho nên thường ủng hộ chúng ta. Hoạt động mở ra cũng tương đối thuận tiện, thập vu nguyện ý trợ giúp chúng ta. Sau đó chúng ta liền đi thăm dò huyền quan Vu Sơn kia. Cũng chính là lúc ấy, chúng ta ở bên trong một chỗ huyền quan, phát hiện Hồng Mông Tam Thế Kính, biết được người có nguy hiểm, hơn nữa trên người của người còn cất giấu một cỗ lực lượng thao thiết. Đơn giản liền trước tiên từ bỏ chém giết bản thể của thao thiết kia, mà là lại đây trợ giúp người. Nói cách khác, các ngươi đều cùng thập vu kia giống nhau, đã sớm tới rồi. Diệp Phong có chút sửng sốt. Đúng vậy, đã sớm tới rồi, nhưng là ta trải qua thuật tàng của kỳ môn đồn giáp suy tính, thời cơ tốt nhất để ra tay phá hỏng âm mưu này chính là ở thời khắc nó sắp thu tay lại. Nếu ở phía trước liền sẽ rách ra mặt, bốn người chúng ta thêm cả Tiêu Huyền Tử chỉ sợ cũng sẽ hao phí sức lực rất lớn. sẽ đối với hành động về sau chém giết bản thể của Thảo Thiết ở trong huyền quan Vu Sơn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa lúc ấy tình huống không rõ, Hồng Mông Tam Thế Kính cũng còn có một ít lực lượng có thể xem một đoạn thời gian, cho nên chúng ta chính là án bình bất động. Diệp Phong mắng: Mẹ nó, các ngươi thật đúng là tin tưởng ta. Liên hoàn bộ kia nhiều như vậy, lại còn có 28 cường lực hỗn loạn ở trong đó, các ngươi sẽ không sợ ta chết ở bên trong hay sao? Không sợ. Thứ nhất, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Thứ hai là Thảo Thiết kia cũng không có khả năng làm ngươi chết ở trong tay 28 kia. Dưới hai tầng bảo đảm như vậy, chúng ta vẫn là ở bên cạnh xem, chờ đợi thời cơ tốt nhất cho thỏa đáng. Giả Cát Minh vẫn như cũ là vẻ mặt cười híp mắt, bình tĩnh phân tích. Được rồi, ngươi nói chuyện xưa xong rồi, có thể cho ta xem một chút đồ vật Cung Văn Hoa kia ghi lại hay không? Diệp Phong duỗi tay nói. Có thể. Giả Cát Minh nói xong, đem tờ giấy đánh máy kia giao vào trong tay Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận tờ giấy kia nhìn xem, bên trên nói rất nhiều, hình thức cũng như nhật ký ghi lại, nhưng phần lớn đều là hoài niệm đối với Lôi Tuyết. Kỳ thật đơn giản khái quát một chút, cũng không có nhiều tin tức hữu dụng đối với Diệp Phong. Tính cách của Cung Văn Hoa kia tuy rằng táo bạo quái gở, thậm chí có chút xúc động, nhưng bản chất còn xem như là một âm nhân có lương tâm. Ngay từ đầu hắn điều tra về Thanh Thủy Quỷ, sau đó lại gia nhập Kim Đế Thần Quốc, cũng điều tra về Trương Kim Đế. Cũng chính là ở trong quá trình điều tra, hắn phát hiện một cái âm mưu. Nơi này không có ghi lại sự tình về Thao Thiết, mà đem nó xưng là lực lượng cắn nuốt hết thảy. Trương Kim Đế cũng rất có giá tâm. Thao Thiết muốn xuất thế thu hoạch năng lực ngất trời, mà Trương Kim Đế lại là muốn lợi dụng Thao Thiết đi tìm kiếm phương pháp đăng đạo thành tiên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không khỏi cảm thán một chút. Hai người này đều mang ý xấu, không nghĩ tới thật đúng là phối hợp tới hiện tại. Thậm chí ở trong lời nói đều đối với mục đích của chính mình không hề che giấu. Diệp Phong suy đoán, hoặc là hai người đã thành nhận thức chung, hoặc là từng người đều có tự phụ cực độ, cho rằng chính mình có năng lực áp chế đối phương. Mà nơi làm Trương Kim Đế có tự tin đăng đạo thành tiên cũng bị Cung Văn Hoa này điều tra ra tới, là một chỗ tên là Tán Tiên Thôn tại Vu Sơn. Tán Tiên xem như một danh từ đạo giáo, chỉ thần tiên chưa được trao tặng quan tước trong thiên giới. Trong ngôn ngữ địa phương ở thành đô Tứ Xuyên, tán chính là hành vi có điểm phóng khoáng, ngôn ngữ có điểm hài hước, tự do tự tại, an nhàn thoải mái. Tán Tiên Thôn kia căn cứ Cung Văn Hoa điều tra, hẳn là một chỗ cùng loại như mộ táng, nhưng muốn đi vào yêu cầu trải qua tầng tầng rèn luyện mới có thể, cũng chính là không có lực lượng thần lớn là tuyệt đối khó có thể mở ra Tán Tiên Thôn trở thành tán tiên. Cung Văn Hoa này đương nhiên là không có đi qua, nhưng ở phụ cận điều tra qua, dựa vào cảm giác nhạy bén của âm nhân, hắn cảm nhận được nơi đó cũng có lực lượng tương tự như lực lượng cắn nuốt hết thảy kia cất giấu ở nơi đó. Tiếp theo, hắn không dám đi tới bên trong, sau khi trở lại Tân Hải cũng làm bộ cái gì cũng không biết, cứ sinh hoạt theo lẽ thường, lừa gạt Trương Kim Đế. Mà Trương Kim Đế tuy rằng hoài nghi cũng biết hắn hành động, nhưng bởi vì tìm không thấy chứng cứ rõ ràng, hơn nữa Cung Văn Hoa vẫn luôn biểu hiện thực trung thành, tự nhiên cũng liền không có động đến hắn. Cung Văn Hoa biết nguyên nhân Trương Kim Đế muốn trở thành tán tiên là muốn khống chế thế giới này, làm người trong toàn thế giới đều trở thành tín đồ của Kim Đế Thần Quốc. Khi đó hắn sẽ trở thành đế vương chân chính trên thế giới, tất cả mọi người phải cúi đầu xưng thần đối với hắn, hô to vạn tuế. Không thể không nói, cái mộng tưởng này thật sự là có chút lớn, nhưng lại cũng không phải không có khả năng. Nếu thật sự làm lực lượng tán tiên kia rơi xuống trong tay loại người này, sự tình gì đều có thể phát sinh. Đây là âm mưu của Trương Kim Đế. Tuy rằng Cung Văn Hoa phát hiện âm mưu này, thế nhưng lại không có tiết lộ. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên là lực lượng của chính mình mỏng manh, căn bản không có biện pháp đi chống lại Trương Kim Đế. Tiếp theo là, nếu tiết lộ âm mưu như vậy ra ngoài, khả năng trước hết đầu và thân thể ở hai nơi sẽ là chính mình. Hắn thật ra không sợ chết, nhưng nói như vậy liền có khả năng mất đi cơ hội tra tìm càng nhiều về âm mưu này. Cuối cùng là trên người chính mình đã gánh rất nhiều án mạng, hơn nữa Lôi Tuyết cũng bị chính mình giết chết. Liền tính chính mình hiên ngang lẫm liệt đứng ra, chỉ sợ cũng không có mấy âm nhân lựa chọn tin tưởng chính mình. Cho nên hắn quyết định lấy hình thức mật văn trong nhật ký đem mấy thứ này ghi lại, xem như chờ đợi một người có duyên. mà vận khí của hắn thực sự không tồi, thật đúng là đã khiến cho hắn chờ được một người như vậy. Sau khi Diệp Phong xem xong, không khỏi có chút cảm khái. Không nghĩ tới cung văn hoa này vừa chính vừa tà, thế nhưng cũng xỏ xuyên qua toàn bộ sự kiện này. Hắn nhìn về phía Gia Cát Minh. Tán tiền thôn này là ở nơi nào? Không biết. Gia Cát Minh lắc đầu. Ta chỉ có thể bước đầu phỏng đoán đó là một chỗ yêu mộ, trong đó táng tà ám thượng cổ nào đó. Có thể là Thao Thiên hay không? Rất khó nói, bởi vì căn cứ ký ức của Trương Linh Tu, Thao Thiên hẳn là tồn tại ở trong huyền quan thật lớn ngủ say. Cái gọi là tán tiền thôn kia khả năng sẽ có tà ám khác, nhưng là hết thảy cũng không biết. Nếu muốn biết nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ sợ còn phải đi qua tìm tòi đến cùng mới có thể. Dù sao cũng phải tới, hẳn là nơi đó cũng không phải là chỗ tốt gì, có thể tiêu diệt vẫn là tiêu diệt cho thỏa đáng. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Trương Linh Tu. Tiểu tử này đều kéo dài mấy trăm năm, vì sao hiện tại liền vội vàng tiêu diệt như vậy? Tình huống bất đồng. Gia Cát Minh biện giải giúp Trương Linh Tu. Trước kia Thao Thiết là chân chính ngủ say, nhưng hiện tại Thao Thiết đã có lực lượng, bắt đầu hướng ra phía ngoài giải rác thần thức, chứng minh nó đang tìm lực lượng để thức tỉnh. Cần thiết phải ở trước khi nó thức tỉnh đem nó chém giết. Về phần tán tiên thôn kia, thật sự là đồ vật có chút hư vô mờ mịt, nhưng trong đó lưu truyền lực lượng có thể làm người đắc đạo thành tiên. Chẳng lẽ người không hiếu kỳ muốn đi xem sao? Theo ta được biết, người là muốn cho giao nhân tự hàm kia lên cạn đi đường bình thường đi. Lần này khí thức tám của Thao Thiết đã bị đánh tan, người cần thiết phải tìm kiếm khí thức tám khác giúp nàng tăng cường tu vi. Thứ này khả ngộ bất khả cầu, người cũng không muốn nha đầu tự hàm kia ngâm mình cả đời ở trong nước chứ. Mỗi ngày nàng chỉ có thời gian mấy giờ hoạt động, thực là thảm. Gia Cát Minh cổ động nói. Ta liền biết người tìm ta là không có chuyện tốt, lại muốn cho ta đi làm cu ly. Bất quá liền tính người không nói như vậy, ta cũng sẽ đi, vì chính đạo trong thiên địa vẫn luôn là tín ngưỡng của ta. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía Gia Cát Minh. Bất quá dựa theo như lời của ngươi, ta còn có thể đặt chân đến Vu Sơn sao? Đương nhiên có thể. Gia Cát Minh vẫn là híp mắt cười như cũ. Bởi vì thánh nữ Vu giáo đã bị mang về, ngươi hoàn toàn có thể lấy thân phận cô... thân phận dũng sĩ Vu giáo tiến đến thăm. Vấn đề này không lớn. Về tình về lý đều có thể. Vu giáo cũng không bởi vì vấn đề mặt mũi làm khó ngươi tiến đến Vu Sơn. Ngươi thật ra thầy ta nghĩ rất chu đáo. Diệp Phong oán hận liếc xéo Gia Cát Minh một cái. Gia hỏa này là truyền nhân kỳ môn đồn giáp, thật sự là yêu thích nói chuyện bát quái tới cực hạn. Nếu là hắn vừa rồi nhảy ra bốn chữ cô gia Vu giáo, chỉ sợ Hà Thi Hàm nhất định sẽ nghĩ nhiều. Đương nhiên, ta vẫn luôn chu đáo như vậy. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói. Kỳ thật, Trương Kim Đế bắt đi Cửu Lam cũng là vì thân phận của nàng là thánh nữ Vu giáo. Bọn họ không đơn giản, ở trên linh hồn của Cửu Lam khắc ghi đồ vật tẩy não, còn khắc ghi một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia có tác dụng định vị cùng khống chế, tương đương với hai tầng bảo đảm khống chế Cửu Lam. Nguyên bản kế hoạch của Trương Kim Đế là muốn cắn nuốt lực lượng của ngươi, sau đó mượn thân phận thánh nữ Vu giáo mang theo chính mình tiến vào Vu Sơn, hơn nữa thông qua khống chế thánh nữ Vu giáo áp chế Vu giáo, làm Vu giáo trở thành lực lượng âm hành đầu tiên thu phục được sau khi Trương Kim Đế biến thành tán tiên. Mượn dùng việc này mở ra bước đầu tiên khống chế thế giới của hắn. Bất quá ngươi yên tâm, thập vu ở phương diện này là người tạo nghề. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại Cửu Lam hẳn là khôi phục bình thường. Gia Cát Minh nói làm cho Diệp Phong yên lòng. Vậy là tốt rồi. Về Cửu Lam, Diệp Phong đối với nàng vẫn luôn có cảm xúc hổ thẹn. Nghe được Cửu Lam không có việc gì, hắn liền vui vẻ tự đáy lòng. Được rồi, nói nhiều như vậy, cuối cùng là đem tất cả sự tình nói xong. Người hãy dưỡng thương cho tốt, chờ khôi phục không sai biệt lắm, ta liền bắt đầu hành trình đi Vu Sơn. Gia Cát Minh vỗ vỗ tay của Diệp Phong, đứng dậy rời đi. Cùng rời đi còn có Trương Linh Tu. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong. Nhà đầu, em không đói bụng sao? Đi ăn cơm một chút đi. Diệp Phong đại thương mới khỏi, có còn không thể ăn cơm, chỉ có thể là dựa vào truyền nước duy trì dinh dưỡng. Mà căn cứ theo như lời của mọi người, Hà Tí Hàm đã mấy ngày nay cũng là một tấc không rời, trông chừng ở bên người chính mình. Em không đói bụng. Hà Tí Hàm nhẹ nhàng nằm ở trên người Diệp Phong. Em muốn nhìn anh thật nhiều, thường mau anh liền lại phải đi bắt quỷ. Nói xong, nàng nhỏ giọng nức nở, thực rõ ràng là lo lắng cho hành trình của Diệp Phong đi Vu Sơn. Diệp Phong cười cười, đem bàn tay đặt ở trên đầu Hà Thi Hàm. Yên tâm đi, lần này tính nguy hiểm ít hơn nhiều, có Gia Cát Minh, Trương Linh Tu cùng với người của Vu giáo ở bên, đừng nói một con Thao Thiết, liền tính là bốn con hung thú cùng nhau tới, ta đều có tin tưởng diệt sát nó. Em biết mọi người đều rất mạnh, cho nên em biết liền tính khuyên anh không cần đi cũng căn bản không có khả năng. Hà Thi Hàm nức nở nói, em chỉ muốn nhìn anh nhiều hơn, công ty xảy ra một ít tình huống, chỉ sợ ít nhất cũng yêu cầu thời gian 1 năm mới có thể giải quyết tốt, chỉ có thể sau 1 năm em mới có thể cùng anh cùng nhau đi hành tẩu giang hồ. Hành tẩu giang hồ, từ này của em thật ra làm cho ta rất cảm động. Diệp Phong cười nói, không sao, ta vẫn luôn chờ em. Ca ca, anh nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải... Thanh âm của Hạ Thi Hàm trở nên im lìm, tiếp theo thế nhưng đã ngủ. Diệp Phong biết nàng khẳng định cũng là thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, ở cạnh chính mình lăn lộn bắt quỷ nhiều ngày như vậy, mấy ngày nay trở lại công ty khả năng cũng là phải suốt đêm xử lý những sự tình chậm trễ trước đó. Khả năng mới vừa xử lý xong, chính mình lại bị thương, nàng lại không ăn uống mà ở cạnh chính mình. Nghĩ vậy, Diệp Phong cảm giác chính mình thật là hổ thẹn với nha đầu. Hắn chậm rãi vuốt ve đầu của Hạ Thi Hàm, đồng thời nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài lại là tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Bầu không khí thực an tĩnh, Diệp Phong còn có chút cảm khái. Nếu như thời gian vẫn luôn ngừng lại ở một khắc này, vậy thì sẽ tốt bao nhiêu. Nhưng hành trình đi Vu Sơn là con đường tu hành tất yếu phải đi, vì chính đạo trong thiên địa đó là bản tâm. Trước mắt còn có uy hiếp của Tân Thủy Hoàng, vừa rồi không thể nói rõ, hiện tại chỉ có thể là Diệp Phong âm thầm chửi rủa. Tu vi của chính mình khi nào mới có thể tăng trưởng đến nông nỗi cùng với Tần Thủy Hoàng kia chính diện khai chiến? Đại khái 1 tuần sau, vết thương của Diệp Phong liền khỏi hẳn xuất viện. Thời điểm hắn xuất viện, cơ hồ toàn bộ bệnh viện đều hoàn toàn oanh động, bởi vì rất ít người có thể ở dưới tình huống có súng bắn bị thương cùng với vết thương bị xuyên thấu. Chỉ dùng 1 tuần, miệng vết thương đều khép lại hoàn toàn. Ở thời điểm hắn xuất viện, rất nhiều người đều tới đón Diệp Phong. Quan Tà ôm bả vai của Quan Túy, cười nói đối với Diệp Phong, hành trình đi Vu Sơn ta liền không cùng đi với ngươi, tiểu tử Quan Túy này đi theo ngươi rèn luyện không ít, Quan nhị gia hiện tại thực coi trọng hắn, ta chuẩn bị trở về làm cho hắn tiếp thu một chút huấn luyện ma quỷ, nhìn xem có thể đem nhị gia trấn hồn linh khế chuyển đến trên người của hắn hay không, sau đó rút lui về phía sau màn. Huấn luyện là chuyện tốt, nhưng hiện tại làm quan vũ thường thân Quan Túy không phải thời cơ tốt nhất. Diệp Phong lắc đầu nói, tiểu tử này còn phải học hỏi nhiều kinh nghiệm, hắn là thể chất linh khế, phải đem 3 linh hồn bảo hộ tất cả đều khống chế mới được, mà không phải giống như ngươi chỉ là cùng một mình Quan nhị gia tâm ý tương thông. Yên tâm đi, những cái đó ta đều có chừng mực, nếu còn không thể thành công, về sau ta liền mang Quan Túy đi ra ngoài bắt quỷ nhiều hơn, về sau nói không chừng còn chuyên môn đến làm thuộc hạ của ngươi làm công ngắn hạn đấy. Quan Tà cười nói, tiếp theo hàn huyên vài câu liền mang theo Quan Túy rời đi. Sau khi Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ Gia, Tự Hàm đến thăm hỏi Diệp Phong cũng lại một lần nữa về tới trong nước. Diệp Phong xem ở trong mắt, hạ quyết tâm nhất định phải làm Tự Hàm biến thành một nữ hài bình thường, có thể lên bờ hoạt động như thường. Ở bên trong biệt thự Hạ Gia, hắn vì ứng đối hành trình đi Vu Sơn vẽ không ít kim phù thiên đàn tác pháp để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đồng thời bổ sung pháp khí trong đai lưng của chính mình. Hành trình đi Vu Sơn lần này Diệp Phong chỉ là mang theo mập mạp, bởi vì nhiều người nhiều mắt, mang quá nhiều người ngược lại sẽ chỉ thêm phiền toái. Ánh mắt của Bùi Yên Nhi lập lòe, tựa hồ muốn mở miệng nhưng lại vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Diệp Phong biết nàng muốn nói cái gì, trước tiên nói, có mập mạp làm trợ thủ cho ta là được rồi, lần này có kim phù, còn có Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu ở bên cạnh, không dùng thí thần kiểu thức cũng không thành vấn đề. cô liền thành thật ở tại trong nhà. Tiền lương y theo như vậy mà phát hành. Ta đây không phải thành ăn cơm trắng sao? Bùi Yên Nhi hừ hừ trả lời. Ta không làm. Vì sao lại nói là ăn cơm trắng? Trên người của cô có nhiệm vụ. Diệp Phong cười cười, chỉ vào hai nha đầu Duyên Nhi cùng với An Kỳ nói. Cô hãy giúp ta trông chừng hai người các nàng, tốt nhất giám sát 24 giờ. Nếu phát hiện các nàng xem video hoặc là hình ảnh gì không lành mạnh, ta trao quyền cho cô đánh mông các nàng. Nếu không phục, cô chở ta trở lại giúp cô giáo huấn các nàng. Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, run lập cập, không tự giác bưng kín mông nhỏ của mình. Bổn cô nương thế nhưng thành người trông trẻ cho ngươi. Được rồi, được rồi. Bùi Yên Nhi xua xua tay, nói đáp ứng. Nàng biết, sự tình Diệp Phong quyết định liền rất khó phát sinh thay đổi. Nàng cũng không muốn thêm phí miệng lưỡi. Diệp Phong lại dặn dò một chút sự tình, cùng những nữ hài trong nhà này nhất nhất ôm cáo biệt. Sau đó mang theo mập mạp ra khỏi biệt thự Hạ Gia, mà Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đã ở nơi đó chờ đã lâu. Gia Cát Minh nhìn thoáng qua đồng hồ trong tay. Ai, cáo biệt dùng đến ước chừng 1 giờ. Diệp Thiên Sư, hậu cung của ngài có điểm hơi lớn đấy. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói. Về sau ngươi đừng kêu là truyền nhân kỳ môn đồn giáp, kêu là truyền nhân bắt quái đi. Ý tứ không đổi, còn chuẩn xác với tính cách xấu xa của ngươi. Ta đồng ý. Trương Linh Tu vẫn luôn trầm mặc, liền lạnh lùng nói. Gia Cát Minh đầy mặt hắc tuyến. Được được được, hai vị đại lão các ngươi ta không thể trêu vào. Đi thôi, đi Vu Sơn. Bốn người ngồi máy bay trực tiếp bay đến sân bay Vu Sơn. Một lần trước Diệp Phong là bị bịt mắt tới Vu Giáo. Lúc này đây, Gia Cát Minh là một lần nữa từ bãi đỗ xe của sân bay Vu Sơn lái ra một chiếc xe. Bốn người trực tiếp lái xe đi huyện Vu Sơn. Chúng ta là đi Vu Giáo sao? Diệp Phong dò hỏi. Đương nhiên không phải. Gia Cát Minh phủ nhận. Vu Giáo vị trí thần bí, thế nhân cũng không biết vị trí cụ thể. Đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là cùng với thập vu thương lượng trước rồi. Bọn họ ở phụ cận Vu Sơn chờ chúng ta. Vu Sơn sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, xem ra chỗ huyền quan kia hẳn chính là một đoạn vu hiệp này. Huyện Vu Sơn đúng là một đoạn vu hiệp trong tam hiệp của sông Trường Giang. Vu hiệp có nghĩa là một đoạn eo sông nằm giữa hai ngọn núi. Trường Giang quần quần dòng nước lớn, lấy tư thế nuốt núi cao, mở ra núi non trùng điệp hướng về phía đông mà đi. Eo sông này được chia làm 3 đoạn, Cù Đường Hiệp, Vu Hiệp, Tây Lăng Hiệp. Có các thung lũng nối giữa các hẻm núi, có chiều dài gần 200 km. Tam hiệp này ở trong sách giáo khoa tiểu học đều có từng ghi lại, ngay cả mập mạp đều biết. Trong đó Tây Lăng Hiệp có nhiều nước, kỳ danh là Ngọn Nguồn, cũng có thể hồi tưởng lại tiến đời nhà Hán, liền cùng địa danh như Nguyễn Lăng, Võ Lăng giống nhau, đều là bởi vì có chôn mộ cổ hoặc là có dấu huyền quan mà được gọi tên. Nhưng hiện tại sớm đã tìm không thấy di chỉ lăng mộ, càng không có ai có thể nói ra được những lăng mộ ẩn dấu đó mai táng cổ nhân nào. Mà còn lại Vu Hiệp lại là lấy Tú Lệ sâu thẳm làm đặc thù, núi non chạy dài, mây và sương mù trải dài, trong đó cũng có không ít huyền quan. Huyện Vu Sơn thông tới quốc lộ, có thể đi xe khách hoặc là lái xe tiến vào huyện thành. Gia Cát Minh là nhân vật cấp bậc thổ hào. Tất cả các bãi đỗ xe trong sân bay của Trung Quốc đều có để siêu xe của kỳ môn đồn giáp. Đường núi quanh co hiểm trở, bầu trời hôm nay sương mù thực dày đặc. Gia Cát Minh lái xe cũng tương đối vững vàng, ô tô chạy đặc biệt thong thả. Chung quanh là một màu xanh biếc của rừng rậm, cùng với những mỏm đá nhô lên trên triền núi. Ở trong mây mù lượn lờ như ẩn như hiện, khiến cho người ta khó có thể nhìn thấy cảnh đẹp của một dãy núi. Gia Cát, ngươi là truyền nhân bát quái, chẳng lẽ không thể thông qua kỳ môn đồn giáp định vị vị trí huyền quan chỗ thao thiết kia sao? Diệp Phong dò hỏi. Phải biết rằng tu vi của gia hỏa này chính là ở trên vùng đất Tây Tạng rộng lớn định vị tìm được Trương Linh Tu. Nghĩ đến tại trong phạm vi vũ hiệp tìm kiếm một chỗ huyền quan tà ám hẳn là vấn đề không lớn. Không phải truyền nhân bát quái, là truyền nhân kỳ môn đồn giáp. Diệp Thiên Sư không cần đổ loạn tên cho ta. Gia Cát Minh có chút nghịch ngợm phản bác, đồng thời giải thích. Vùng Vu Sơn tam hiệp Trường Giang, từ xưa đều nói Vu Sơn triều vân mộ vũ, đỉnh thần nữ mông lung mờ mịt, nơi đây hàng năm mây mù nồng đậm, đem xu thế núi non đều che phủ, cho nên bất luận là kỳ môn độn giáp hay là liên sơn dịch, tất cả đều mất đi tác dụng. Hơn nữa Vu Sơn thuộc nhánh núi Trung Long, ở trong phong thủy kỳ môn từ trước đến nay có nói đến rồng mất đầu, đó là một long mạch làm người không thể nắm lấy nhất. Còn có núi này cũng ở trong phạm vi chịu ảnh hưởng của văn hóa Vu giáo, có rất nhiều truyền thuyết phong tục cổ xưa, ở nơi này dựa vào kỳ môn độn giáp còn không bằng dựa vào thuật phong thủy trong Vu giáo. Mập mạp nghi hoặc mở miệng: đều nói thuật phong thủy của kỳ môn độn giáp thiên hạ vô song, ngay cả kẻ điên đều nói Mao Sơn khám dư thuật nhà mình đều kém hơn so với phong thủy kỳ môn, vì sao ngươi lại rụt rè như thế? Chỉ là có nhiều một chút truyền thuyết phong tục, chẳng lẽ liền đối với định vị phỏng đoán của ngươi sinh ra ảnh hưởng sao? Mặc dù Gia Cát Minh đang lái xe, nhưng rất có tâm tình đối với mập mạp tiến hành giải thích. Bất luận là tiên đoán của kỳ môn đồn giáp hay là thuật phong thủy của các nhà khác, muốn tiên đoán thành công cần phải có 5 cái yếu tố phối hợp. 5 cái yếu tố nào? Mập mạp tiếp tục truy vấn. Gia Cát Minh thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, có chút khách khí nói: Diệp thiên sư, ngươi đừng quá để ý lời nói của ta, bởi vì thứ này là đồ vật kỳ môn đồn giáp chúng ta am hiểu, cho nên ta liền nhiều lời một chút. Nếu có chút nào hạ thấp đối với Mao Sơn khám dư thuật, mong rằng thứ lỗi. Ai u, ngươi còn cùng ta khách khí như vậy sao? Không sao, ngươi nói đi. Diệp Phong nhún nhún vai, bản thân hắn liền đối với những cái đó thực không sao cả. Hơn nữa Mao Sơn khám dư thuật nhà mình thật là kém hơn thuật phong thủy của kỳ môn độn giáp. Chuyện này thực bình thường, bởi vì Mao Sơn tinh thông chính là trảm yêu trừ ma, kỳ môn độn giáp tinh thông chính là suy tính tiên đoán, ai cũng có sở trường riêng. Gia Cát Minh thấy biểu tình của Diệp Phong không sao cả, liền giải thích: bên trong kỳ môn độn giáp, hết thảy sự vật thành bại quy nạp ở 5 nhân tố lớn là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thần trợ, tổ hợp cách cục. Căn cứ ta suy đoán, thuật phong thủy của các nhà khác hoặc là dập khuôn theo nguyên lý của kỳ môn độn giáp, hoặc chính là thiếu khuyết mấy hạng nhân tố tiến hành suy đoán. Đây là nguyên nhân thuật phong thủy của bọn họ so ra kém hơn so với chúng ta. Cho nên thứ cho ta nói thẳng, trừ bỏ thuật phong thủy trong kỳ môn độn giáp, những thuật phong thủy khác tất cả đều là rác rưởi. Gia Cát Minh còn chưa nói xong liền bị Diệp Phong từ ghế sau hung hăng cốc đầu một cái. Người nói chuyện chú ý một chút, tuy rằng ta không sao cả, nhưng không phải là làm ngươi trang bức. Hơn nữa ai nói nhà khác là thiếu khuyết nhất nhân tố tiến hành suy đoán? Ít nhất bên trong Mao Sơn khám dư thuật chúng ta, 5 hạng nhân tố này tất cả đều có. Được được được, Diệp thiên sư ngươi lợi hại, bằng không ngươi cùng với mập mạp huynh đệ giải thích một chút đi. Gia Cát Minh che lại đầu của mình chịu thua nói. Diệp Phong hắng giọng tiếp lời của Gia Cát Minh bắt đầu giải thích. Cái gọi là thiên thời là chỉ thiên thể vận hành ảnh hưởng đối với hết thảy sự vật, bao gồm thiên nhiên mưa gió, lôi điện biến hóa, chính sách pháp quy của quốc gia ước thúc, chiến tranh, thiên nhiên tai họa, vân vân, đều là chỉ thiên thời. Trong Mao Sơn khám dư thuật lấy cửu tinh đại biểu thiên thời, cửu tinh tức là thiên tâm tinh, thiên bồng tinh, thiên nhâm tinh, thiên trùng tinh, thiên phụ tinh, thiên anh tinh, thiên nhuế tinh, thiên cầm tinh và thiên trụ tinh. Còn cái gọi là địa lợi là chỉ hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh sinh thái chung quanh, từ trường của địa cầu ảnh hưởng đối với kết cấu của sự vật, ngọn núi, con sông, con đường, giao thông, xã hội. Trong Mao Sơn khám dư thuật lấy cửu cung đại biểu địa lợi, cửu cung là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, cùng với trong ngũ cung. Cái gọi là nhân hòa là chỉ quan hệ giữa người với người, sự khác biệt giữa các dân tộc, luân lý đạo đức, phong tục tập quán. Trong Mao Sơn khám dư thuật lấy bát môn đại biểu cho nhân hòa, bát môn tức là khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh. Mà thần trợ cùng cách cục liền thật sự là một mạch đặc sắc nhất của kỳ môn độn giáp. Cái gọi là thần trợ là cổ nhân ở trong thiên nhân cảm ứng phát hiện cùng với kiểu cung bát quái của tính chất đối ứng với 8 loại lực lượng thần bí tự nhiên, ảnh hưởng sự vật phát sinh phát triển. Trong kỳ môn đồn giáp lấy bát thần đại biểu thần trợ. Bát thần là chỉ trị phù, đăng xà, thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên. Bát thần này, ngươi ở trong lục nhâm thức của kim môn độn giáp cũng nhìn thấy qua. Cái gọi là tổ hợp cách cục là chỉ sự biến hóa vi diệu trong quá trình tồn tại cùng với quá trình biến hóa. Tổ hợp cách cục trong kim môn độn giáp là tổ hợp kết cấu của thiên, địa, nhân, thần, tinh, môn, kỳ, nghi, lấy thập can khắc ứng, bát môn khắc ứng, tinh, môn, kỳ, tổ hợp làm đại biểu. Dù sao cũng phải nói tới, nguyên nhân Mao Sơn Khám Dương thuật kém hơn so với thuật phong thủy của kim môn độn giáp, chính là ở bên trên thần trợ cùng với cách cục, còn lại ba yếu tố trên, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Cho nên phong thủy ở chỗ Vu Sơn này, kỳ môn suy tính không ra vị trí của Thao Thiên cũng liền có thể lý giải, bởi vì địa lợi, nhân cùng với hai yếu tố cơ sở nhất cũng chưa chiếm được. Gia Cát, ta nói có đúng không? Không sai biệt lắm. Gia Cát Minh gật gật đầu, sau đó hướng về phía Kính Chiếu Hậu cười một chút nói. Nếu người minh bạch như vậy, vì sao vừa rồi còn hỏi ta vấn đề như thế? Bởi vì ta cảm thấy phong thủy kỳ môn độn giáp các người khả năng có cái gì hơn người, thì ra là cũng cần thiết phải dựa vào năm yếu tố lớn này để tiến hành suy đoán. Rất thất vọng, thì ra cũng là rác rưởi. Tươi cười trên mặt Gia Cát Minh đọng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Luận về trang bức, ta vẫn là kém hơn so với Diệp Thiên Sư ngươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.